Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 5. Lần nữa thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Vân Thanh bị cừu hận hướng choáng váng não trong chớp mắt thanh tỉnh nhiều. Trước mắt thế nhưng mà thiên thần cường giả, chính mình lấy cái gì cùng nhân ra đấu? Nghĩ đến đây, Vân Thanh mặt như mất cha mất mẹ, cả người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Đem Diệp Tâm Trần rời đi lúc sau, Vân Thanh còn đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Tông chủ, ngươi muốn vì thiếu chủ báo thù? Có cái Vân Thanh cung trưởng lão tại Vân Thanh phía trước nói. Vân Thanh cười khổ một tiếng, nghĩ muốn báo thù thì như thế nào? Ở trước mặt hắn chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Không, chúng ta có, trưởng lão lập tức nói, thấy được tông chủ mê hoặc nhìn về phía chính mình, trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên nói ra, chúng ta tuy rằng không cách nào đối phó thiên thần cường giả. Thế nhưng chúng thần học viện cường giả có thể a? Nếu như chúng ta đem cái này bên trong tin tức nói cho chúng thần học viện, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Trưởng lão mười phần tự tin cười một tiếng, thấy được Vân Thanh bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh, cũng không có nhường Vân Thanh phát giác. Vân Thanh lại không biết, Diệp Tâm Trần rời đi lúc sau, trực tiếp dặn dò Kim Giáp phái ra 10 vạn thiên binh diệt toàn bộ Vân Thanh cung. Kim Giáp lĩnh mệnh lúc sau, liền trực tiếp dẫn dắt một tòa thiên không chi thành, đi đến Vân Thanh cung đi, mà Vân Thanh cũng nhanh đi về, ý định nghĩ biện pháp liên lạc với chúng thần học viện. Một trận chiến này một chút có dị tâm tông môn một cái kinh sợ. Rất nhiều chỉ là muốn tới đây thật giả lẫn lộn, hiện tại đều không dám sằng bậy, từng cái một nghiêm túc nghe theo Thiên Diệp Đảo an bài. Vô luận Thẩm Thiên Ngưng nói cái gì, những người này cũng không dám phản bác. Cuối cùng Thiên Diệp Đảo cải thành Thiên Diệp Thành, sở hữu hạch tâm đệ tử toàn bộ tiến vào Thiên Diệp Thành. Đặc biệt là đem Thẩm Thiên Ngưng nói ra các nàng đều lệ thuộc Thiên Cung thời điểm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ cũng không biết Thiên Cung là dạng gì tồn tại. Mà khi chúng tinh minh đến đây bái kiến thời điểm, những cái kia đối gia nhập cái gọi là Thiên Cung còn không thoải mái người nhất thời trầm mặc. Chúng tinh minh thượng giới thế nhưng mà có cường đại hậu thuẫn. Cường đại như thế chúng tinh minh rõ ràng còn là muốn chạy tới đây giống như Thiên Cung nhân đạo. Xin lỗi, điều này làm cho bọn họ mười phần kinh ngạc. Tuy rằng không rõ cái này cái gọi là Thiên Cung là cái gì. Vì sao Thiên Diệp Thành chỉ là Thiên Cung một cái nho nhỏ phân bộ. Ban đầu cho là mình đám người có thể đứng ở đỉnh phong. Lại phát hiện cư nhiên thành nhân ra một cái phân đà. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Chỉ bất quá khi bọn hắn biết cái gọi là Thiên Cung liền ngay cả chúng tinh minh đều sợ hãi thời điểm. Bọn họ từng cái một vừa cười không ngậm miệng được. Đối với bọn họ mà nói, thầm nghĩ tìm cường đại hậu thuẫn. Đối với những thứ này sự tình, Diệp Tâm Trần đã chẳng muốn để ý tới. Từ lần trước Tiểu Tuyết liên hệ qua hắn lúc sau, hắn liền không cách nào nữa liên lạc với Tiểu Tuyết. Nhìn tới vô thượng thần giới cùng cái này vũ trụ thần giới không gian chính là mười phần ổn định. Bằng không thì cũng sẽ không liên lạc không được. Hiện tại Diệp Tâm Trần đã bắt đầu mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 5. Ngay tại cùng Hắc Sắc Vân Hiên đánh một trận lúc sau, Diệp Tâm Trần trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Cư nhiên lần nữa mở ra Cửu Tiêu Tháp. Lần này mở ra Cửu Tiêu Tháp chính là tầng thứ 5. Đem Diệp Tâm Trần tràn ngập hứng thú muốn nhìn một chút cái này tầng thứ 5 Cửu Tiêu Tháp là cái dạng gì nữa. Đem tận mắt thấy thời điểm, Diệp Tâm Trần có mộng bức. Quả nhiên không hổ là tầng thứ 5 Cửu Tiêu Tháp. Quả nhiên là tầng thứ không, cái gì cũng không có, chỉ có một vùng hỗn độn. Ngay tại Diệp Tâm Trần có hơi thất vọng thời điểm, đầu óc hắn bên trong đột nhiên nhiều ra một chút hình ảnh. Tâm hữu linh tê phía dưới, Diệp Tâm Trần phất phất tay, hỗn độn đột nhiên biến dạng. Tại Diệp Tâm Trần dẫn đạo xuống, một cái hoàn toàn mới thế giới liền như vậy sinh ra. Tầng thứ nhất cửu tiêu tháp mở ra chính là một tàn phá thế giới. Tầng thứ năm cũng tương đương với một cái thế giới. Thế nhưng mà cái này thế giới Diệp Tâm Trần rõ ràng cảm nhận được cùng tầng thứ nhất thế giới khác nhau. Nếu như tầng thứ nhất cửu tiêu tháp thế giới vẫn là có phương diện khác hạn chế, thế nhưng phía này thế giới cùng đại thế giới, thậm chí cùng thần giới không có bất kỳ khác biệt. Diệp Tâm Trần đem Thánh Linh kêu đến. Thánh Linh chính là cửu tiêu tháp khí linh. Nơi này là một cái hỗn độn thế giới. Diệp Tâm Trần bắt đầu chân chính sáng thế hành trình. Đợi Diệp Tâm Trần đem toàn bộ thế giới sáng tạo không sai biệt lắm thời điểm, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là chim hót hoa nở, chim bay cá nhảy, chỉ bất quá không có sinh vật có trí khôn mà thôi. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, khổng lồ thiên cung xuất hiện tại trên thế giới không? Chủ nhân, vì cái này tân thế giới đặt tên đi. Thánh Linh cười nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Ta hành cung kêu thiên cung, cái này thế giới trực tiếp kêu thiên giới. Diệp Tâm Trần không chút do dự nói. Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái, liền đem cửu tiêu tháp thế giới cùng thiên giới thông đạo đả thông. Tại cửu tiêu tháp thế giới đã có rất nhiều người trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng mà bởi vì cửu tiêu tháp thế giới sức thừa nhận hữu hạn, bọn họ căn bản không cách nào tiếp tục đột phá. Có thiên giới thì có thể làm cho những cái kia trở thành thiên địa càn khôn người có địa phương có thể đi, có thể tiếp tục tu luyện đột phá bên trong. Diệp Tâm Trần phát hiện mình có thể khống chế thiên giới bổn nguyên hình thành thần thạch mỏ. Phát hiện này nhường Diệp Tâm Trần kích động rất lâu. Thế nhưng lần này hắn cũng không dám tùy ý lãng phí thế giới bổn nguyên. Bởi vì hao hết cửu tiêu tháp thế giới bổn nguyên, tuy rằng sáng tạo ra nguyệt thần, lại làm cho cửu tiêu tháp thế giới kém chút tan vỡ. Hơi hơi làm ra một khối thần thạch mỏ thời điểm, thế giới bổn nguyên đã bị tiêu hao 1/10. Thế nhưng rất kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái này bị Diệp Tâm Trần tiêu hao 1/10 thế giới bổn nguyên cư nhiên đang từ từ khôi phục. Phải biết thế giới bổn nguyên liền tương đương với một cái thế giới tuổi thọ. Tiêu hao lúc sau, căn bản cũng không có khả năng khôi phục. Thế nhưng thiên giới cũng không giống nhau. Phát hiện này nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc. Rất lâu, tuy rằng thế giới bổn nguyên khôi phục 10 phần chậm chạp lại cũng đang khôi phục. Quang chính là thiên giới có thể khôi phục thế giới bổn nguyên, điều này liền so vũ trụ thần giới còn cường đại hơn. Diệp Tâm Trần tại sáng tạo thiên giới thời điểm, tiến đến tiêu diệt làm Vân Thanh Cung thiên binh thiên tướng trở về. Đem Diệp Tâm Trần thấy được thiên binh thiên tướng tại Vân Thanh Cung vơ vét tài phú, nhưng Diệp Tâm Trần trong mắt đều muốn trừng ra tới. Theo Vân Thanh Cung vơ vét thần thạch đủ để cho Diệp Tâm Trần lần nữa triệu hoán 20 vạn thiên binh thiên tướng. Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện, nghĩ muốn thần tốc đạt được thần thạch, đào quáng thần mã cũng không có dùng, còn không có xét nhà ăn cướp tới thần tốc. Diệp Tâm Trần tuy rằng có thể tại thiên giới sáng tạo ra thần thạch mỏ ra tới, thế nhưng điều này cũng yêu cầu người đi đào. Về phần Diệp Tâm Trần vì sao không đem thần thạch trực tiếp sáng tạo ra tới, cũng không phải Diệp Tâm Trần không nguyện ý, mà là hắn cũng không có cách nào. Hắn tuy rằng có thể tại chính mình thế giới tùy tâm sở dục, thế nhưng cái này tùy tâm sở dục lại muốn chịu đến nhất định chế ước. Liền giống với người chỉ có thể đem hoa cỏ trồng tại trong đất, tuyệt đối không có khả năng đem hoa cỏ trùng ở trên bầu trời. Có lẽ cái này tối tăm bên trong là có ước thúc thế, nhưng một ngày nào đó, cái này ước thúc pháp tắc sẽ bị Diệp Tâm Trần đánh vỡ. Đang tại Diệp Tâm Trần sáng lập thiên giới thời điểm, có nữ quan chạy qua tới nói cho Diệp Tâm Trần, có thiên binh thám tử trở về. Nghe được tin tức này, Diệp Tâm Trần tuy rằng mặt ngoài 10 phần bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của hắn lại chính là mừng rỡ như điên. Diệp Tâm Trần phái ra rất nhiều thiên binh thiên tướng, phân tán đến thần quốc bốn phía, để cho bọn họ đi tìm kiếm mình những cái kia thất lạc nữ nhân. Diệp Tâm Trần nói qua, nếu như tìm không được nói, liền không có cần thiết trở về, đã có thiên binh trở về, kia liền lời giải thích những thiên binh này thám tử tìm đến manh mối. Diệp Tâm Trần đi đến Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, sớm đã có thiên binh ở chỗ này cùng chờ đợi Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.